Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, kiếm áp bốn hoàng. Trên chiến trường, Rốt tắm rửa ánh chớp. Vô số lôi đình ngưng tụ thần kiếm. Tại bốn phía xuyên thẳng qua. Không khí suy suy, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi kiếm kia lưỡi đao chi sắc bén. Đủ để nhẹ nhõm chặt đứt sắt thép. Một bên khác, băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú chiến đấu. Độ chấn động trực tiếp giảm xuống một cái cấp bậc. Tất cả mọi người phòng bị vị này trên đại dương bao la thần thoại. Tới đó, Trảm Long kiếm hào sẽ tiến vào trong sao? Cái kia thế nhưng là hai đại tứ hoàng băng hải tặc a. Nơi xa, mấy người ánh mắt lấp lóe. Thánh địa chi chiến từ đầu đến cuối, ít có người biết, chính phủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng ít có người biết, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Hai vị tứ hoàng, chỗ đại biểu hàm nghĩa, lúc này tiến vào trong, Trảm Long kiếm hào sẽ bị tóc đỏ cùng bách thú giáp công đi. Hắn sẽ như thế nào ứng đối, nhưng ở tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tới gần trung ương chiến trường Rốt, bước chân đúng là không có mảy may dừng lại, vẫn như cũ là từng bước một hướng bên trong đi đến. Vậy mà đi qua, quả nhiên không hổ là Trảm Long kiếm hào a, không sợ chút nào hai vị tứ hoàng. Đại chiến muốn bạo phát, ngoặc kép, vốn là tại phòng bị Rốt băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú các cán bộ. Nhìn thấy Rốt bước vào trung ương chiến trường, nhào nhào ánh mắt lạnh lẽo, lớn hải thần lời nói, cố nhiên như sấm bên tai, nhưng bọn hắn cũng là tứ hoàng băng hải tặc thành viên. Lại há có e ngại đạo lý, có tứ hoàng băng hải tặc cán bộ, muốn động dùng năng lực của mình, nhìn xem có thể hay không tiêu diệt Rốt, tại mảnh này trên đại dương bao la, có là cổ quái kỳ lạ năng lực. Một ít cực kỳ đặc thù, thậm chí có thể đối với cường giả tối đỉnh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, còn chưa chờ bọn hắn xuất thủ, một cỗ khủng bố đến cực hạn to lớn khí thế, đột nhiên bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, quét sạch bốn phương, tất cả mọi người cứng tại chỗ, thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có ánh mắt kia, tại kịch liệt rung động. Làm tứ hoàng băng hải tặc thành viên, bọn họ cũng đều biết, đây là Hao Soku, nhưng cường đại như thế Hao Soku, thật sự là không thể tưởng tượng, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, cái này Hao Soku, so với thuyền trưởng của mình, còn muốn đáng sợ, giờ khắc này chiến trường im lặng tĩnh mịch, chỉ còn lại Rốt từng bước một bước chân tiến tới âm thanh. Mỗi một cái tiếng bước chân truyền ra, cái kia cổ chấn áp thiên địa, quét ngang bát hoang lục hợp Hao Soku, liền mạnh lên một phần. Tại cái này càng ngày càng mãnh liệt Hao Soku phía dưới, càng ngày càng nhiều tứ hoàng băng hải tặc thành viên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cho dù là thực lực mạnh mẽ các cán bộ, đều là suốt mồ hôi chán, thân hình lay động, có loại đứng không vững cảm giác. Thậm chí liền tam tai cái này một cấp bậc cường giả đều bị ảnh hưởng đến, tâm thần chấn động, đều tản ra, lập tức rời khỏi, không muốn ngăn cản. Beckman cùng viêm tai hỏa kinh gần như đồng thời mở miệng, thét ra lệnh thủ hạ thối lui. Trên thế giới này, kẻ yếu, tại chính thức cường giả trước mặt, liền đứng thẳng tư cách đều không có. Sau một khắc, đám người giống như thủy triều tản ra, phân lập hai bên, đầu hơi thấp, phẳng phất tại cung nghênh đế vương, Rốt mặt không biểu tình, vẫn tại chậm rãi đi tới, phẳng phất sớm đã ngờ tới một màn này. Lúc này, nơi trung tâm nhất sang tóc đỏ, cùng bách thú Kaido hai người, cũng đều dừng lại trong tay động tác, cùng nhau nhìn về phía Rốt, trong ánh mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Hao Soku, sang tóc đỏ ánh mắt lấp lóe, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tại đối mặt ngày xưa chinh phục toàn bộ Grand Line. Vinh lấy được vua hải tặc danh xưng thuyền trưởng Roger. Đơn thuần cường độ, thậm chí còn cao hơn ta. Nhưng tựa hồ, còn không có thức tỉnh ra bá giả cương vực. Sang tóc đỏ cảm thấy an tâm một chút. Hao Soku tựa hồ mạnh hơn, nhưng chỉ có khí thế lời nói. Còn không đủ a. Bách thú Kaido nhìn về phía Rốt, khóe miệng toét ra, câu lên một tia cuồng ngạo không bị trói buộc ý vị. Thật sao? Rốt một bước đi tới, trên mặt không vui không buồn, chỉ là một tay cầm kiếm, hướng phía bách thú Kaido một kiếm vung lên, rầm rầm, chỉ thấy 10.000 thanh lôi đình thần kiếm, hội tụ thành nước lũ, điên cuồng tuôn hướng bách thú Kaido. Như muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Uống. Bách thú Kaido giống to một tiếng. Busozoku trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Cả người phảng phất một đống cực lớn như núi Tekkai. Phanh phanh phanh. Liên miên bất tuyệt tiếng oanh kích truyền đến. Bám vào Busozoku lôi đình thần kiếm. Sắc bén khó có thể tưởng tượng. Dù là lấy bách thú Kaido phòng ngự, đều bị mạnh mẽ cắt ra, lộ ra một đảo lại một đảo nhỏ xíu vết máu. Máu tươi vừa mới chảy ra, liền bị lôi điện đốt cháy khét. Một lát, lôi chi tài bảo kết thúc. Bách thú Kaido đến đứng ở đó, toàn thân cháy đen, nhưng hắn không chút phật lòng. Hắn tiện tay biến mất vết cháy, hiển lộ phía dưới sớm đã khôi phục như lúc ban đầu làn da. Người thật giống như tiến triển không ít, nhưng còn chưa đủ. Hắn gào thét như một tòa núi lớn cao tốc đánh tới, mang theo khí thế khủng bố, muốn hủy thiên diệt địa. Kaido phi nước đại, giẫm nứt đại địa, sau lưng chiến trường toàn diện sụp ra. Đó là bởi vì bàn chân của hắn lực lượng quá lớn. Lúc này, nắm đấm của hắn giống như kim cương đen, tản ra tuyên cổ hồng hoang khí thế mênh mông, hướng về phía trước đập tới. Đối mặt Rốt, hắn chiến ý trong nháy mắt bành trướng đến tối cao. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, Rốt từ tốn nói. Hắn dựng ở tại chỗ, không tránh không né, đợi cho Kaido tới gần lúc mới khe khẽ vung ra một kiếm, không có mảy may khí thế cùng dị tượng. Liền phảng phất người bình thường huy kiếm, Kaido nắm đấm giống như một viên lỗ đen, cơ hồ so Rốt cả người còn lớn hơn, mà Rốt một kiếm này nhẹ nhàng, tựa hồ không có một chút khí lực, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, chỉ nghe oanh một tiếng, làm không được tỷ lệ kiếm cùng quyền va chạm đến cùng một chỗ. Cũng là bách thú Kaido toàn bộ như rơm rạ bay rớt ra ngoài. Máu tươi tiêu xả, hắn trên nắm tay xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Xương ngón tay bị trực tiếp chặt đứt, chỉ còn lại một chút da thịt liên tiếp. Phịch một tiếng, bách thú Kaido bị Rốt một kiếm này lôi cuốn lực lượng khổng lồ đánh tung bay ra ngoài xa vài trăm thước, đâm vào một mảnh vùng núi bên trên. Đập nơi đó băng liệt, bụi bặm ngập trời. Kaido đại nhân, băng hải tặc bách thú thành viên, thấy cảnh này cũng nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn cái kia đánh đâu thắng đó, danh xưng đơn đấu chi vương lão đại, lại bị Trảm Long kiếm hào một kiếm đánh cho bay rớt ra ngoài. Nạn hạn hán rách các tam tai đều nuốt ngụm nước bọt. Đôi mắt bên trong không tự chủ được lộ ra một vòng hoảng sợ. Bọn hắn điên cuồng, bọn hắn hiếu chiến, đồng thời bọn hắn cũng kính sợ cường giả. Đây là động vật thiên tính cùng bản năng. Rốt dựng ở tại chỗ, hời hợt ở giữa, một kiếm đem bách thú Kaido chính diện đánh bay. Như thế thực lực, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi, thậm chí mắt sắc, còn có thể phát hiện. Kaido nắm thành quả đấm, kém chút liền Rốt chặt đứt. Này này, thế này thì quá mức rồi. Yasop líu lưỡi nói, hắn trước kia cũng công kích hơn trăm thú Kaido. Nhưng dù là hắn tại viên đạn bên trên bám vào bên trên trình độ lớn nhất Busosoku, cũng nhiều nhất phá vỡ Kaido ra thịt. căn bản là không có cách làm bị thương xương cốt. Có thể rốt tiện tay một kiếm, thiếu chút nữa đem cái đầu ngón tay tất cả đều chặt đứt. Một bên khác, Sang Tóc Đỏ thấy cảnh này, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Vừa vặn cùng Bách Thú Kaido chiến đấu qua hắn, đối với cái kia mãng hóa phòng ngự thế nhưng là rất rõ ràng. Bất quá, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tóc Đỏ nhưng không có nửa điểm e ngại tâm tư. Người như bọn họ, đối mặt cường địch, xưa nay sẽ không e sợ lui, sẽ chỉ kích phát mãnh liệt hơn chiến ý. Chung quy muốn giao thủ. Sang Tóc Đỏ ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên huy kiếm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.